Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, bại cô ga. Gasly, Seth Hypnosis, Ken cười lạnh một tiếng. Một chiêu này đối với không có được chứng kiến đối thủ có thể nói là 10 phần hữu hiệu. Thế nhưng là dùng nhiều cũng liền không hiệu quả gì. Hiện tại một chiêu này đối Ryu hiệu quả cũng đã là càng ngày càng nhỏ. Cái gì? Cô ga ngây ra một lúc. Đột nhiên Gasly xung quanh bao phủ lên một đoàn huyễn ảnh. Gasly ẩn thân tại huyễn ảnh bên trong, cho người ta hư không tiêu thất cảm giác. Cô ga đang do dự ở giữa. Huyễn ảnh bên trong đãng xuất tầng tầng sóng ánh sáng. Gò bét cái bóng bắt đầu lắc lư. Si ngốc nhìn qua màu đỏ ánh sáng. Đây là Hypnosis. Cô ga đột nhiên kịp phản ứng. Không tốt. Gò bét sử dụng Ekkaster. Lung la lung lay bên trong. Gò bét thu hồi cánh. Double team đã không còn sót lại chút gì. Chỉ bất quá con này Gò bét thực lực còn thật là khiến người ta tán thưởng. Rõ ràng đã buồn ngủ. Theo cô ga một tiếng gầm rú, thế mà khôi phục ý thức. Ám ảnh cầu, Gen cũng không dám thất lễ. Con này Gò bét thực lực mạnh mẽ, Gasly còn không có cùng nó cứng đối cứng vốn liếng. Gasly toa chạng ám ảnh cầu tốc độ đã là cực nhanh. Ngay tại đánh tới Gò bét trong nháy mắt, Gò bét cánh vung lên, hai đạo khí lưu cắt chém ra ngoài, trực tiếp dẫn nổ ám ảnh cầu. Mượn bảo tạc hỗn loạn thời khắc, Gò bét đã lần nữa bay lên. Gò bét, đối đoàn kia bóng đen sử dụng Ekkaster. Hiện tại cô ga đã biết Gasly liền ẩn thân huyễn ảnh bên trong. Ekkaster tình thế mạnh mẽ, không cần bao lâu liền sẽ phá vỡ huyễn ảnh phòng ngự. Đến lúc đó Gasly đem không chỗ ẩn trốn. Gò bét cánh lần nữa đập sử xuất toàn thân lực lượng. Hai đạo mạnh mẽ khí lưu hướng về phía Nai Xết cắt chém mà ra. Lao ra, ám ảnh cầu, Ken bắt chính là cái này trong nháy mắt. Hiện tại Gò bét toàn thân lực lượng đều dùng đang sử dụng Ekkaster bên trên. Lực đạo như vậy huy sái ra ngoài tất nhiên không cách nào kịp thời thu tay lại. Nếu như một kích này không thành công sẽ rất khó chiến thắng đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng Gò bét. Gasly xông ra Nai Xết phòng ngự phạm vi, ám ảnh cầu lực lượng đã trước người ngưng tụ, vừa rời đi huyễn ảnh, ám ảnh cầu liền văng ra ngoài. Lúc này chính cường lực vung cánh Gò bét căn bản là không có cách tránh đi cái này đột nhiên tập kích. Phanh, một tiếng vang trầm, Gasly một kích thành công. Hiện tại Gasly đã không cần Ken nhiều làm chỉ huy. Liên tiếp ám ảnh cầu không gián đoạn văng ra ngoài. Gò bét bị một kích mà bên trong đã thân hình bất ổn. Tiếp xuống ám ảnh cầu đã là tránh cũng không thể tránh. Tại ám ảnh cầu tiếng nổ mạnh bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Kỳ thật lúc này giết Gò bét cũng là không phế chút sức lực. Nhưng là mình bây giờ còn không thể làm như thế. Đầu tiên cô ga hậu trường quá cứng. Thực lực của mình quá kém, không thể lại bên ngoài quá trải qua tội hắn. Còn nữa giết hắn một cái Gò bét với hắn mà nói căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cục. Ken xem trọng là cái kia hoàng kim A-Bóc, chỉ bất quá bây giờ mình cũng chỉ có thể làm một chút vụng trộm hoạt động. Cô ga thu hồi Gò bét, hiện tại sắc mặt càng thêm khó coi, thua liền hai cái, tự mình biết. Nếu như không cầm ra bản thân mạnh nhất chủ lực đi ra, căn bản là không có cách vãn hồi bại cục. Ken lạnh lùng nhìn qua cô ga, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Làm tứ thiên vương đệ tử, cô ga cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Lúc này Ryudai gào to âm thanh càng thêm chói tai. Cô ga khẽ cắn môi, đưa tay vươn vào bên trong túi. Hôm nay liền để cho ngươi biết tiểu gia ta thực lực chân chính. Một viên màu tím kịch độc cầu nắm ở cô ga trong tay. Ken đối tay phải của mình bao cổ tay nhẹ nhàng nói một câu. Đi tâu nhớ kỹ cái kia màu tím Pokebo. Ra đi, A-Bóc. Bạch quang chợt hiện, một cái màu vàng kim trên thân thể có màu đen cao nhồng văn đại xà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên tại, Kên tâm tình có chút không hiểu kích động. Mình tất yếu muốn đem con này hoàng kim A Bóc đoạt tới tay. Dĩ nhiên không phải chiếm thành của mình. Mình cũng không thể đi lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Đầu tiên đây là cô ga một tay bồi dưỡng lên Pokemon. Mình căn bản không có biện pháp thuần phục nó. Cho dù là dùng suy nắp thuần phục hắn. Như thế một cái màu vàng kim A Bóc quá mức dễ thấy. Vạn nhất Hattori Hanzo có cái gì đặc thù truy tung phương pháp, chẳng phải là cho mình đưa tới họa sát thân. Hiện tại Ken rất rõ ràng, mình cần chính là một cái tương đối hòa bình hoàn cảnh đến phát triển thực lực của mình. Đại trượng phu co được giãn được, nên cúi đầu thời điểm quyết không thể mạo xưng là trang hảo hán. A Bóc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gasly, càng không ngừng thổ lộ lấy lưỡi rắn, giọt giọt nọc độc thuận răng độc nhỏ rơi trên mặt đất. Mặt đất rất nhanh liền bị ăn mòn ra. Kên ánh mắt tự nhiên là cái này nọc độc. Không sai, đủ độc, Venusaur. A Bóc há to miệng rộng, trong bụng nọc độc ngưng tụ thành ngón trỏ một kích cỡ tương đương. Giống như ra thang đạn, liên tiếp không ngừng mà hướng Gasly xả kích ra ngoài. Một chiêu này nọc độc trùng kích phun ra đi nọc độc là A Bóc trong cơ thể chứa đựng nọc độc. Không có cô đọng năng lượng quá trình, cho nên vô luận là phát xạ tốc độ vẫn là tốc độ phi hành đều mạnh hơn ám ảnh cầu. Dưới tình huống như vậy Gasly căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Hiện tại Gasly cùng A Bóc chênh lệch đẳng cấp còn là rất lớn. Muốn chiến thắng nó cơ hồ là không có khả năng. Mà lại là tại Gasly liên chiến hai trận thể lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới. Gasly nỗ lực tránh né lấy nọc độc trùng kích, đã là tràn ngập nguy hiểm. A Bóc đang từ từ tới gần Gasly. Le, không thể không nói cô ga đối thời điểm này nắm chắc rất khá. Gasly vừa mới tránh đi nọc độc trùng kích liên tục xạ kích. Liền bị A Bóc phần cổ gương mặt kia mặt hoa văn phát tán ra quỷ dị khí chàng bao phủ. Gasly bị le khí chàng chấn nhiếp, toàn thân run một cái, lâm vào tê liệt trạng thái. Tê liệt trạng thái dưới Gasly hành động càng thêm chậm chạp. A Bóc trong nháy mắt xuất kích, voi dần tiêu hất lên, Gasly bị đánh ngã xuống đất. Gasly có thể kiên trì đến bây giờ đã có thể. Con đường cường giả không phải một sớm một chiều liền có thể đi đến. Trở về đi, Gasly. Lúc này cô ga rốt cục tìm về chàng tử. Nói ra, còn có cái gì Pokemon cứ lấy đi ra. Ta A Bóc hoàn toàn không sợ. Gen nói ra, không cần, ta nhận thua. Trả lời như vậy để Ryudai cùng cô ga đều mở rộng tầm mắt. Ryudai lập tức nói ra, Gen. Ngươi làm sao lại nhận thua? Ngươi không phải còn có. Im ngay, tài nghệ không bằng người. Không người tốt nói. Ken tự nhiên biết Ryudai muốn nói gì. Mình có đi tâu sự tình không thể để cho cô ga biết. Nếu không mình sẽ chọc cho bên trên tiếp xuống kế hoạch hiểm nghi. Ha ha ha, ta cho là ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nguyên lai liền một cái Gasly à. Làm tiền bối ta muốn khuyên ngươi một câu, bằng vào một cái Pokemon liền đạo quán thi đấu đều không đánh được. Lúc này cô ga xem như mày mở mặt, hận không thể A vừa mới nhận nhục nhã toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lúc này Ryudai hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tránh ra, ta muốn đi Pokemon trung tâm, ngươi chậm rãi ở chỗ này chiến đấu A. Ken nói xong một mình hướng Pokemon trung tâm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.